Ê, cậu kia, tôi thích cậu. Chương 3, Hot Boy trường mình nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, em chào cô và các bạn. Em tên là Phạm Hoàng Nhật, sinh ngày 25. 2, em có đứa bạn thân tên Hoàng Nhật Long. Tới lượt hắn, em tên Hoàng Nhật Long. Thế thôi à, tôi hỏi hắn. Ừ, một từ ngắn gọn. Tôi nhìn hắn và tự nói với bản thân tên này không bình thường. Chào mọi người, tôi tên là Lưu Hạ Vi, tôi sinh ngày 24. 2, tôi có hai đứa bạn thân tên Yến học lớp 10A3 và Phương học 10A1. Hello everybody, tôi name là Đỗ Nhật Nam, tôi sinh ngày 30 tháng December. Chấm, Nam nói làm cho cả lớp và cô bật cười lên một phen tới đau bụng do vừa nói tiếng Anh vừa tiếng Việt của cậu. Nhưng cậu lại nói hai thứ tiếng đấy rất lưu loát. Tôi nhìn Nam một người vừa đẹp trai vừa hài hước, có nụ cười rạng ngời, tiếng Anh lại giỏi nữa. Ôi hi, tôi nghĩ, mà nhìn chằm chằm vào cậu ấy, có đứa ngồi kế bên cứ liếc. Sau đây là phần bầu ban cán sự lớp. Trước khi vào lớp, cô đã xem thành tích của từng em. Thật ra cô cũng phải lựa chọn giữa hai bạn, một bạn sẽ làm lớp trưởng vì số điểm và thành tích của hai bạn ngang bằng nhau. Nhưng cô đã chọn ra được và sẽ cho bạn Nhật Long làm lớp trưởng và bạn Nhật Nam sẽ là lớp phó. Cô mong hai em sẽ giúp cô quản lớp tiếp cô và đưa lớp chúng ta cùng đi lên. Cô nói, ôi má ơi, tên ngồi kế con là lớp trưởng à, thôi chết tôi rồi. Nãy lỡ đắc tội hắn rồi. Hai, sao số con lại khổ thế? Tôi thật là hối hận quá đi. Tôi cứ ngồi nói nhỏ nhỏ trong miệng sợ hắn nghe. Bên đây có người đang cười cười mỉm mỉm như đang hả dạ lắm. Còn một bên thì cảm thấy cực kỳ hối hận vì những chuyện đã làm khi nãy và đang suy nghĩ làm sao để chuộc lỗi. Tùng, tùng, tùng, nhà hát hát hát, cuối cùng cũng ra chơi. Tôi vươn vai nói giỏi dọn tập sách vào. Xong thì phóng lao nhanh ra khỏi lớp. Vì đây này, Phương gọi to, qua liền đây, tôi đang suy nghĩ làm thế nào để chuộc lỗi đây. Vi, Yến gọi tôi mấy tiếng liền tôi mới tỉnh. Hà, tôi ngơ ngác hỏi, mày bị sao thế, ma nhập à, Yến hỏi. Ma nó nhập mày à cả Yến. Tôi với nó giỡn qua giỡn lại. Bỗng, tụi bây nhìn kìa, hot boy trường mình đấy, tên gì quên rồi ta. À đúng rồi Nhật Long. Đột nhiên Phương la lên gọi tôi với Yến mới ngưng giỡn mà nhìn theo cánh tay của Phương. Cái gì? Hot boy trường mình nhà, tôi ngơ ngác hỏi lại Phương. Tôi hơi bị bất ngờ không tin vào mắt mình nữa. Đúng rồi đó hot boy trường mình đó. Nghe nói học chung lớp với mày đó. Ê bữa nào mày ghé chỗ Long xin số điện thoại cho tụi tao nha bạn yêu. Hai đứa nó hùa nhau nhờ này nhờ nọ. Lại một phen bất ngờ. Sau một hồi nhờ đứng tám nhờ và tôi này nọ thì cả ba mới đi đến căn tin. Mà tao nói tụi bây nghe cái này nè, tao thấy tên Nhật Long gì đó đâu có đẹp trai gì mấy đâu mà sao ai cũng nói hắn đẹp hễ hắn ở đâu là đám con gái tụi bây bu lại đấy là sao? Tôi cắn miếng sắn xong thì nói một tràn ra làm hai con kia ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn như muốn ăn thịt tôi. Tao thấy người tên Nhật Nam lớp tao đẹp hơn hắn nhiều. Tôi nói với giọng ngưỡng mộ và mơ mộng, tao biết cậu đấy. Cũng đẹp ngang Nhật Long nhưng không bằng. Phương góp ý kiến, con nhỏ này rất mê trai đẹp nên nó nói ai đẹp thì người đó đúng xuất sắc. Nhưng lần này tôi không đồng ý với nó. Tụi bây chỉ thấy bề ngoài thôi chứ chưa biết bên trong của hắn đâu. Tôi hậm hực nó giỏi uống một hơi nửa lon nước. Bộ mày thấy bên trong của hot boy giỏi hả? Nãy giờ nó im lo ăn. Lâu lâu phát ngôn ra một câu thiệt là muốn tán vỡ mồm. Ý tao nói là tính cách đồ AK. Tôi giải thích, con người gì một ngày không nói được hơn 10 câu với người khác. Đụng Metea mà chả biết xin lỗi. Thế lại còn chiếm mất chỗ của Metea nữa. S, đúng là tên đáng ghét chết bầm mà. Tôi nói cho tụi nó nghe về hết mọi chuyện sáng nay đã xảy ra. Ý định xin lỗi của tôi với hắn. Không xin lỗi cho hắn đi chết à, và kết quả là tụi nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Ánh mắt gì nữa đây? Tôi hỏi tụi nó, mắt phải rực liên tục và giác quan thứ 6 cho biết được là sẽ có chuyện không hề tốt sẽ xảy ra. Thần linh ơi, cầu mong cho con qua được kiếp nạn này. Anh em đã đọc truyện cách chương.